Tinh giới, chương 613. Vạn Mộc đại trận, gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên thản nhiên nói: "Xích Mộc tôn giả, ta biết ngươi cùng Hắc Mộc Linh quan hệ không sai, không tấn vì hắn cũng không đáng giá ngươi bồi thượng chính mình tính mạng." Xích Mộc tôn giả cả giận nói: "Ngươi là ai?" Lâm Thiên ý niệm vừa động, biến trở về chính mình vốn dạng. Lâm Thiên, hừ, Lâm Thiên, ngươi cùng Thanh Vân còn có Tử Vạn quan hệ cũng không tệ lắm. Nếu bọn họ trong đó một người bị người khác giết, ngươi có thể hay không giúp bọn hắn báo thù? Lục Nhãn, xem như ta cùng Hắc Mộc Linh mắt bị mù, trước kia vẫn làm ngươi là bằng hữu tới, không nghĩ tới ngươi cũng là mang theo người khác tới đối phó Hắc Mộc Linh. Xích Mộc tôn giả nói. Lâm Thiên trầm giọng nói. Xem ra ngươi đi muốn cùng chúng ta động thủ. Không sai, thử xem ta mấy năm nay ở trong này bày ra Vạn Mộc đại trận đi. Xích Mộc tôn giả nói xong, thân hình nháy mắt bạo lui, làm Lâm Thiên bọn họ truy kích thời điểm, lại mất mặt tiền khắc sắc đột nhiên thay đổi, kia vô số khỏa trăm ngàn thước cao đại thụ, biến thành một đám thụ cự nhân, giống, kia vô số thụ cự nhân gầm lên giận dữ, từng đạo thanh quang hướng về Lâm Thiên bọn họ bay vụt mà đến. Lâm Thiên, đừng làm cho này thanh quang tiến vào trong cơ thể. Nếu không thân thể của ngươi bên trong phòng trường hội trưởng ra một viên thụ đến. Chu thần thanh âm vang lên, Lâm Thiên ý niệm vừa động, vội vàng đem kia phốc thủy châu tế đi ra. Hắn nay tu vi tăng lên một ít, cũng là có thể rất tốt chém ra phốc thủy châu cực phẩm phòng ngự thần khí phòng ngự hiệu quả. Vô số thanh quang bắn ở phốc thủy quỳnh hình thành màu lam nhạt quầng sáng phía trên. Kia màu lam nhạt quang mạc một trận run rẩy, bất quá cực phẩm phòng ngự thần khí lực phòng ngự quả thật phi thường không sai. Tốt lắm thiết bị này cái thanh quang khảo, Hắc Ám cắn nuốt, Thôn Thiên khẽ quát một tiếng, một cái màu đen quang cầu xuất hiện ở tại hắn trong tay. Sau đó kia màu đen quang thù nháy mắt khuếch tán, kia từng đạo thanh quang, bay nhanh biến mất ở tại kia trong bóng tối. Lúc này, này thụ cự nhân đã muốn là dựa vào gần, vùng thật lớn quyền đầu thẳng tắp về phía Lâm Thiên bọn họ ba người tạp đến. Dựa vào, Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, này thụ cự nhân công kích thật đúng là tương đương mãnh liệt. Mới vừa bị kia này thanh quang đánh trúng, phốc thủy châu hình thành kia màu lam nhạt quầng sáng đều chính là run rẩy vài cái. Nhưng là bị một thụ cự nhân tạp một quyền, kia màu lam nhạt quầng sáng cư nhiên hung hăng rung động một chút phải biết rằng. Đập vào mắt chứng kiến, thụ cự nhân số lượng ít nhất quá vạn, tuy rằng mà nói từ cho thụ cự nhân hình thể, bọn họ ba người đồng thời chỉ có thể bị vài cái sấn cự nhân công kích. Nhưng là này chức không ngừng đi xuống trong lời nói. Cho dù Thôn Thiên là thần hoàng bát giai thực lực cũng là chịu không nổi kia Hắc Ám cắn nuốt. Đối phó khởi điểm trước này thanh quang mà nói hiệu quả rõ rệt. Nhưng là đối phó khởi này thụ cự nhân mà nói cũng không phải như vậy một hồi sự. Này Thôn cự nhân tuy rằng bị kia Hắc Ám cắn nuốt chỉnh một đám cũng đều khó chịu không thôi. Nhưng không giống hội bởi vậy tử vong dạng, không gian thoát phá, Lục Nhãn yêu tôn trầm quát một tiếng. Nhất thời, Lâm Thiên bọn họ chung quanh làm thước trong vòng thụ cự nhân một đám theo không gian thoát phá tiêu thất. Bất quá Lâm Thiên nhãn tiêm, hiện tại này thôn cự nhân thoát phá đồng thời, ở cây số ở ngoài, lại là hình thành tân thụ cự nhân, kia này kiểu mới thành thụ cự nhân, cùng kia này còn chưa chết. gocchuyenaudio.com, đi thụ cự nhân lại đi hướng Lâm Thiên bọn họ vây công lại đây. 10 thước khoảng cách, đối với bọn họ mà nói, cũng bất quá đi 2 bước thôi. Nhất kích dưới, cư nhiên chỉ giải trừ trăm đến cái thụ cự nhân, Lục Nhãn yêu tôn sắc mặt cũng không phải tốt lắm xem. Nếu không phải Xích Mộc tôn giả trước đó chuẩn bị này Vạn Mộc đại trận trong lời nói, thực lực của hắn cũng sẽ không kém Vạn Mộc tôn giả nhiều lắm. Có thể đi ở Vạn Mộc tôn giả chuẩn bị lâu như vậy sao? Hắn lại đi lấy này Vạn Mộc đại trận không có gì biện pháp các ngươi là tốt rồi hào hưởng thụ đi. Này Vạn Mộc đại trận, chỉ có 2 cái phương pháp có thể phá giải. Nhất là trực tiếp bạo lực nháy mắt đánh chết sở hữu thụ cự nhân. Nhị là bài trừ trận pháp, Xích Mộc tôn giả thanh âm vang lên, Lâm Thiên, nếu ngươi đem Hắc Mộc Linh giao ra đây, ta có thể lo lắng buông tha các ngươi, ta biết ngươi còn chính là đem Hắc Mộc Linh bắt đứng lên cũng không có đánh chết hắn. Hảo một Vạn Mộc đại trận, bất quá ta cũng không tin ta hủy không được, Thôn Thiên hừ lạnh một tiếng nói, ám phương pháp tác, Hắc Nhật thiên hạ, ở Lâm Thiên bọn họ đỉnh đầu, một vòng Hắc Nhật đột nhiên xuất hiện. Kia hắc ngày vừa xuất hiện, nhất thời, hắc quang tấn về phía 4 phía lan tràn, kia, gần thụ cự nhân, nhất thời lại là một đám giống nhau phục thiên mặt trời đã khuất người tuyết giống nhau biến mất. Thôn Thiên Hắc Nhật thiên hạ, bao phủ phạm vi, so với Lục Nhãn không gian thoát phá cũng là lớn rất nhiều. vạn thước trong vòng, đều là ở Hắc Nhật Thiên Hạ công kích trong phạm vi vạn thước trong vòng thụ cự nhân đều là bị rửa sạch không còn. Nhưng là thôn thiên cũng là cao hứng không đứng dậy, tại đây địa lạc khô, thực lực đã bị rất lớn áp chế. Hắn này nhất kích cũng không có đem sở hữu thụ cự nhân đều rửa sạch sạch sẽ. Ở vạn thước ở ngoài, ít nhất còn có hơn 1000 cự nhân không có chết. Hơn nữa, này chết đi thụ cự nhân bởi vì trận pháp bị phá nguyên nhân. Một đám cũng đi trọng sinh lại đây. Lục Nhãn, người không thể không gian khiêu dược đi ra ngoài. Lâm Thiên nói kia Lục Nhãn yêu tôn lắc lắc đầu. Các chủ, không được, mạnh mẽ không gian khiêu dược, thực khả năng sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu chi chung. Không gian loạn lưu, lấy Lục Nhãn yêu tôn thần hoàng ngũ giai thực lực, trong khoảng thời gian ngắn cũng là sẽ không ra cái gì vấn đề. Nhưng là thời gian dài quá, nếu không thể chạy ra không gian loạn lưu, chỉ sợ cũng là khó tránh khỏi vừa chết, mà theo kia không gian loạn lưu chung trốn tới tỷ lệ thực cực kỳ bé nhỏ. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ tình huống, là không có người luẩn quẩn trong lòng hướng kia không gian loạn lưu bên trong sấm. Lâm Thiên chân mày cau lại. Tuy rằng mà nói, hắn hiện tại có thể mang theo Lục Nhãn còn có thôn thiên tiến vào tiêu giao giới chung đi. Nhưng đi vào nhập trong đó, đi ra vẫn là giống nhau sẽ xuất hiện tại đây vạn mộc đại trận trong vòng. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân, thì phải là nếu hắn đến lúc đó cũng tiến vào thánh giới nói. Thánh giới bên trong, nhưng là không thể vào nhập tiêu giao giới tị nạn, nếu ngay cả một nho nhỏ vạn mộc đại trận đều xử lý không được. Kia tương lai vẫn là không cần làm tiến vào thánh giới tính cho thỏa đáng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Lâm Thiên, hỏa khắc mộc, ngươi thử xem của ngươi hồn hỏa thế nào. Chu thần thanh âm vang lên, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời một cái quyền đầu đại hồn hỏa xuất hiện. Lúc này, góc truyện audio.com, Lâm Thiên bọn họ đỉnh đầu kia hắc nhật cũng là biến mất không thấy. Vạn thước ở ngoài kia chút thụ cự nhân biện biện nổi giận gầm lên một tiếng. Lại là xài bước về phía Lâm Thiên bọn họ công kích lại đây. Đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, kia quyền đầu lớn nhỏ hồn hỏa cầu hướng về cách hắn gần nhất một thụ cự nhân thẳng tắp bay đi. Kia thụ cự nhân căn bản là không có đem kia nho nhỏ hồn hỏa cầu để vào mắt. Mặc kia hồn hỏa cầu trực tiếp đánh ở tại hắn ngực phía trên. Nhất thời, kia hồn hỏa cầu nhất hạ thiêu vào kia thụ cự nhân trong cơ thể. Phanh, một tiếng nổ mạnh thanh âm truyền đến, kia hồn hỏa cầu ở Lâm Thiên khống chế hạ, tại kia thụ cự nhân trong cơ thể nổ mạnh mở ra. Màu bạc hỏa diễm, từ nội mà ngoài, lập tức đem kia thụ cự nhân cấp cắn nuốt. Gì, vạn mộc đại trận chung cất giấu xích mộc tôn giả cả kinh. Hắn kinh ngạc hiện, bị Lâm Thiên giết chết thụ cự nhân cư nhiên không có trọng sinh lại đây mà là trực tiếp tử vong. Tuy rằng hiện hồn hỏa tựa hồ tốt lắm dùng, nhưng là Lâm Thiên cũng không có như thế nào cao hứng. Ở xa thất nơi, thần thức không thể sử dụng, bằng vào ánh mắt, căn bản là không thể xác nhận có phải hay không giết chết này một thụ cự nhân vừa trọng sinh lại đây. Các chủ, chúng ta ba người đồng thời công kích đi, ba người một người phụ trách một mặt, đêm này thụ cự nhân nháy mắt toàn bộ giết chết. Thôn Thiên nói, nếu chỉ phụ trách 1/3 trong lời nói, hắn vẫn là có nắm chắc hoàn toàn nhiệm vụ. Lục Nhãn, người có hay không vấn đề? Lâm Thiên nói, này thụ cự nhân Lâm Thiên phòng trừng tổng cộng có 1 vạn nhiều một chút. Một lần làm ra mấy làm cái hồn hỏa cầu đến tiêu diệt 1/3. Lâm Thiên tưởng hẳn là vẫn là có thể làm được, ta tận lực, Lục Nhãn yêu tôn nói. Lâm Thiên gật gật đầu, vậy thử xem đi, mọi người chuẩn bị công kích, ba người dựa lưng vào nhau. Lâm Thiên ý niệm vừa động, một đám hồn hỏa cầu xuất hiện, trong nháy mắt đã muốn là đạt đến 5000. Tới này từng bước, Lâm Thiên hiện chính mình cũng là rất khó tái nhiều làm ra một ít. Chết tiệt lực lượng áp chế, Lâm Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, nếu là không có này lực lượng áp chế, hắn một lần làm ra mấy vạn hồn hỏa cầu đều là không có gì vấn đề. Nói vậy hắn nhất cá nhân một lần là có thể đem này đó thụ cự nhân cấp thanh. Lúc này, Lục Nhãn cùng Thôn Thiên cũng là chuẩn bị tốt công kích. Lục Nhãn cũng không có vận dụng không gian pháp tắc đi đem ngực tứ trích huyết nhãn cấp lộ đi ra. Tứ trích huyết nhãn biển mở to, cách gần một chút thụ cự nhân, giống nhau đều đi đối kia huyết nhãn sinh ra một ít sợ hãi tình tử. Bởi vì Lục Nhãn cùng Thôn Thiên đều là vì tâm khóa sở khống. Cho nên tuy rằng không thể sử dụng thần thức, nhưng là Lâm Thiên thông qua tâm khóa, cũng là làm cho Lục Nhãn cùng Thôn Thiên đều là minh xác chính mình sở phụ trách khu vực. Công kích, Lâm Thiên nói, nháy mắt, hắn còn có Thôn Thiên cùng Lục Nhãn đều đi ra hồ. Lâm Thiên bên này, 5000 đến hồn hỏa cầu nháy mắt nhập vào ngũ làm đến thụ cự nhân trong cơ thể. hắn sở phụ trách này phương hướng, cũng không có một thụ cự nhân di lộ, mà lục nhãn bên kia, hắn ngực tứ trích huyết nhãn đột nhiên trừng tròn tròn, hắn phụ trách phương hướng, một đám thụ cự nhân đều là đồng thời nháy mắt héo rũ lên. Mà thôn thiên bên kia, một cỗ màu đen sóng xung kích theo hắn trong cơ thể trực tiếp khuếch tán khai đi. Trong nháy mắt thời gian, đã muốn là bao phủ hắn kia, góc chuyện audio.com, phương hướng sở hữu thụ cự nhân, tử, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, nháy mắt, hồn hỏa nổ mạnh, hắn sở phụ trách phương hướng thụ cự nhân đều là bị đốt thành bụi. Mà lục nhãn bên kia, hắn kia huyết nhãn, nhưng cũng là nháy mắt cướp đi sở hữu sấn cự nhân sinh mệnh lực. Thôn thiên bên kia, kia màu đen sóng xung kích cũng là thể hiện rồi cường đại lực cắn nuốt. Này thụ cự nhân, một đám cũng là đã chết, nhưng mà, làm cho Lâm Thiên bọn họ căm tức là, một đám thụ cự nhân lại là trọng sinh lại đây, do vì ba người biết chỉ, mặc dù có Lâm Thiên thống nhất chỉ huy, nhưng là thời gian thượng, khó tránh khỏi có một chút điểm bất đồng bước, thời gian thượng bất đồng bước, thuyết minh này thụ cự nhân không phải cùng thời gian bị giết tử. Tự nhiên, này vạn mộc đại trận không xem như phá. Cách chương.